Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 282, tình cờ gặp Phó An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang thần nhất phẩm bốn chữ này lập tức đem Vân Tâm Di đập chóng mặt đấy. Nàng là ma đô người, tự nhiên biết rõ thang thần nhất phẩm bốn chữ này sức nặng. Đây chính là trong khu nhà cấp cao A, nghĩ tới đây, Vân Tâm Di trong nội tâm lại cảm giác là lạ rồi. Lúc ấy lên đại học thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy Triệu Phong trong nhà là cỡ nào có tiền bộ dạng. Hiện tại sao, làm sao nghe được như thế giống sáo lộ đây? Ý đồ tiền tài hay là ý đồ sắc, nàng ánh mắt nhìn lướt qua Ngụy Nam cùng Triệu Phong mấy người. Nụ cười trên mặt phai nhạt một chút, vừa đúng trong tiệm người cũng nhiều hơn không ít, hơn 10 người đội ngũ đã dần dần sắp đạt tới 20 người bộ dạng. Ngay sau đó nàng cười nhìn về phía Triệu Phong cùng Ngụy Nam, nói ra. Nhiều người ta đi giúp một chút a. Triệu Phong khẽ gật đầu. Tốt, cái kia ngươi đi mau đi. Tâm Di thì, Vân Tâm Di kính ngồi dậy, vượt qua xếp hàng đội ngũ, hướng phía trong quầy đi đến. Triệu Phong ánh mắt theo thân ảnh của nàng di động, Vân Tâm Di một đôi chân dài bước liên tục nhẹ nhàng, làn váy hơi rung nhẹ. Không thể không nói, cái này tỷ tỷ thực dài quá một bộ tốt màu sắc. Cái này váy thật dài. Không là, cái này đùi thật trắng. Khục khục, giống như có điểm là lạ. Thu hồi ánh mắt, Triệu Phong nhìn đình chỉ câu chuyện Ngụy Nam. Ngụy Nam nhìn tựa hồ rất là kinh ngạc bộ dạng, tựa hồ không rõ Vân Tâm Di vì cái gì rời đi. Hắn nhịn không được nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong đem bàn lên một cái đã hóa hơi có chút kem đẩy tới trước mặt hắn. Ăn cái này kem mới có thể đủ ngăn chặn miệng của ngươi. Ngụy Nam nghe vậy, ánh mắt tại Triệu Phong cùng đằng sau quầy hàng về sau Vân Tâm Di trực tiếp lướt qua. Hắc hắc, cười cười cũng chỉ không lên tiếng. Triệu Phong chỉ là uống một ly trà sữa. Thế nhưng y lâm qua nữ sinh này ưa ăn kem, cũng tương đối chậm. Triệu Phong cùng Ngụy Nam cũng chỉ đành nói chuyện phiếm trong chốc lát. Có đôi khi chính là sẽ như vậy xảo. Hai mặc màu trắng ngắn tay, hồng nhạt váy ngắn rất là thanh xuân đẹp mỹ lệ nữ hài từ lanh lợi đi tới đội ngũ đằng sau. Hai người bọn họ nữ sinh theo đội ngũ không ngừng đi về phía trước. Tiến vào cửa tiệm về sau, các nàng tả hữu quan sát một chút trà sữa trong tiệm. Triệu Phong đưa lưng về phía quầy hàng, chính diện vừa đúng là đối với cửa ra vào. Một cái trong đó nữ sinh chứng kiến Triệu Phong thời điểm, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nàng lôi kéo bản thân khuê mật kiêm cùng phòng, đi thẳng tới Triệu Phong cái bàn này bên cạnh. Vốn Triệu Phong một bên trên điện thoại di động soát lấy đấu thanh âm, vừa cùng Ngụy Nam nói chuyện phiếm đấy. Không ngẩng đầu liền phát hiện mình trước mặt nhiều thêm một bóng người. Chứng kiến hồng nhạt tiểu váy, liền biết không phải là Vân Tâm Di. Ngẩng đầu chứng kiến trước mặt cái này hai thân ảnh, Triệu Phong trực tiếp che mặt. Phó An An lại không có chút nào xấu hổ, cười hì hì nhìn về phía Triệu Phong lên tiếng chào hỏi. Đại thúc, thật là đúng dịp a, xảo, bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, Triệu Phong tích chữ như vàng. Phó An An bên cạnh Bạch Thanh Thanh chứng kiến Triệu Phong trong nháy mắt liền đem Triệu Phong nhận ra được. Trên mặt cũng nhiều một vòng nụ cười ngọt ngào, nhưng lại luôn nhịn không được tại Triệu Phong bốn phía nhìn tới nhìn lui. Nhà đầu kia hẳn là đang tìm Hà Quân, đáng tiếc Hà Quân không có ở đây. Bất quá cũng không cần phải vạch trần, dù sao thiếu nữ cảm xúc dù sao vẫn là thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó An An lại không có chút nào cảm thấy, cười đùa tiến đến Bạch Thanh Thanh bên tai, nhỏ giọng nói vài câu, Bạch Thanh Thanh nghe nàng dứt lời, vừa vặn cũng nhanh đến phiên hai người mình, nàng vội vàng trở lại trong đội ngũ. Mà Phó An An lại trực tiếp ngồi xuống Triệu Phong bên cạnh. Nàng cười nói, đại thúc ngươi hôm nay làm sao tới đại học thành, không phải là chuẩn bị đến tán gái a? Thanh âm của nàng cũng không nhỏ. Xếp hàng những người kia dồn dập đưa ánh mắt về phía bên này. Nam sinh có miệt thị cùng bất mãn, nữ sinh trong ánh mắt càng nhiều hơn là xem kỹ. Triệu Phong trừng Phó An An một cái, nhịn không được giáo huấn. Nói mò gì, ta trở lại thăm một chút trường học cũ còn không được. Triệu Phong cũng cố ý nói lớn tiếng một chút miễn cho chung quanh những người này ánh mắt như là cây đao đồng dạng trên người mình quát lai quát khứ. Bị Triệu Phong huấn một câu, Phó An An lại không có chút nào mất hứng. Nụ cười trên mặt không giảm chút nào tiến đến Triệu Phong bên cạnh. Đại thúc mời ta cùng Thanh Thanh cùng trà sữa được không? Phó An An nha đầu kia một cách tinh quái đấy, Triệu Phong cũng không muốn cùng nàng nhiều dây dưa, đành phải gật đầu nói. Tốt, ngươi đi chọn a, mua nhiều ít ta đều bao hết. Phó An An nghe vậy, lập tức sắc mặt đại hỉ, nàng cũng không nghĩ tới Triệu Phong tốt như vậy nói chuyện. Trực tiếp quay người hướng phía vừa vặn đi đến trước quầy Bạch Thanh Thanh hô. Thanh Thanh, cho dai dai các nàng cũng mang mấy chén. Đại thúc tính tiền, Bạch Thanh Thanh nghe vậy, có chút chần chờ. Nhưng nhìn đến Phó An An cùng Triệu Phong đều nhanh dựa chung một chỗ thân ảnh. Nàng cũng nghe Phó An An nói hai ngày trước thỉnh Triệu Phong chuyện ăn cơm, vì vậy theo bản năng cho là Phó An An cùng Triệu Phong quan hệ thân mật. Vì vậy liền chập choạng trượt điểm vài chén trà sữa. Sau đó liền đi tới Phó An An phía sau chính là cái kia bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Đem bên trong một ly dừa quả trà sữa đưa cho Phó An An. Trong quầy Vân Tâm Di lại không nghĩ rằng Triệu Phong còn có thể cùng Phó An An biết. Nàng theo bản năng cho là Phó An An là Triệu Phong bạn gái. Thế nhưng nghe được Phó An An nói Triệu Phong tới tán gái thời điểm, nàng lại cảm thấy có chút không giống. Trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng rồi, cùng Phó An An đơn giản hàn huyên vài câu, Ngụy Nam chế nhạo ánh mắt thỉnh thoảng bay tới, Triệu Phong mới nhớ tới quên cho bọn hắn giới thiệu, đơn giản giới thiệu một chút song phương, Ngụy Nam Y Lâm qua coi như là cùng Phó An An, Bạch Thanh Thanh đơn giản nhận thức. Phó An An nha đầu kia giống như đợi chút nữa còn có lớp, vì vậy trò chuyện trong chốc lát liền trực tiếp cáo từ. Triệu Phong trực tiếp đi bên quầy trên quét một cái mã, cũng không có tính bao nhiêu tiền, trực tiếp thâu nhập kim ngạch 300. Vân Tâm Di vừa đúng ly khai, vốn còn muốn cùng nàng chào hỏi, kết quả cũng đụng với. Triệu Phong cùng Ngụy Nam Y Lâm qua ba người liền từ trà sữa khách điếm bên trong đi ra. Ba người cùng một chỗ bước chậm hướng phía Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên cửa trường bên trong đi đến. Ở cửa trường học bởi vì Y Lâm qua ngoại quốc dung mạo, vì vậy ba người còn bị cản lại. Kết quả hay là Ngụy Nam cho Tôn Nghị gọi một cú điện thoại, mới thông qua được bảo an nơi đây, thuận lợi tiến vào giáo viên. Triệu Phong không phải là rất muốn cùng Tôn Nghị chạm mặt. Vì vậy nhìn về phía một bên Ngụy Nam, bàn giao nói. Ta trong trường học đi vừa đi, ngươi đi tìm Tôn Nghị, làm xong cho tin tức ta. Chấm, Ngụy Nam cũng biết Triệu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kiên trì, vừa cười vừa nói. Tốt, không có vấn đề, đợi tin tức ta, chấm, Triệu Phong hướng về phía hắn và Y Lâm qua phất phất tay. Quay người hướng phía trong trường học đi đến, trong trường học hai bên đường đều trùng đi một tí cây, lên mỗi năm về sau, những thứ này cây cối càng phát ra cành lá rậm rạp. Hai bên cành lá hướng phía trên đường phương đan vào lên. Vậy mà đem con đường phía trên ánh mặt trời đều chặn, kết quả là cái này một con đường rất là râm mát. Con đường này là đại lộ, người đến người đi rất nhiều. Đi vào bên trong, chỗ sâu nhất chính là trường học ký túc xá. Bên trái là nam sinh khu ký túc xá, nam sinh khu ký túc xá bên cạnh có mấy nhà siêu thị cùng với mấy chỗ nhà ăn. Cách đó không xa thậm chí còn có sân bóng rổ cùng sân bóng. Còn đường bên phải đâu rồi, chính là nữ sinh khu ký túc xá, cũng có một cái quy mô thật tốt nhà ăn. Đương nhiên, cái này hai bên nhà ăn bất luận kẻ nào cũng có thể đi ăn cái gì. Cách trường,